Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2274, sát cơ tứ phía 03, góc truyện audio.com, bọn họ không được, vậy hắn tự nhiên sẽ không khách khí chút nào đón. Xuân về hoa nở, Tô Mạt ngồi ở trong sân trong lưng đình đọc tin, trấn nhỏ bên kia kích thước đơn giản, cây cũng đã gieo giống xong, bọn họ muốn Tô Mạt cho cái tên, Tô Mạt không động đầu óc, vừa vặn Lan Như làm phù dung cao cho nàng, nàng viết phù dung trấn. Bên cạnh còn có người của A Lý từ bên ngoài truyền tiến tới tin cho nàng, trong nhà tất cả mạnh khỏe, buôn bán đã đi vào quỹ đạo, lão phu nhân mắc một cơn bệnh, thân thể hiện tại không phải rất tốt. Chỉ là cũng không có đáng ngại, vẫn có thuốc điều chỉnh, không thấy đặc biệt tốt nhưng cũng sẽ không nặng. Tô Mạt biết là bởi vì cha tổ mẫu lớn tuổi, mới có thể như vậy. Bên ngoài buôn bán là Tô Việt cùng Tần Nguyên quân quản, trong nhà là Hỷ Thước cùng An Bình trông nom, Tô Nhu sinh một nữ nhi khả ái, Kim Quất cũng đang nghị hôn. Chỉ là Hình Nhi còn có chút vấn đề, nàng hình như có tâm sự, nhìn mấy mối hôn sự, có người căn bản không quan tâm chân của nàng, rất vui lòng kết thân, nhưng nàng lại không chịu. Tô Mạt nghĩ tới lần này A Cổ Thái muốn đi qua, một nhà Hồ tiên sinh cũng tới, nàng tính toán để Hình Nhi cũng cùng đi theo giải sầu, thuận tiện cho bọn hắn cơ hội bồi dưỡng tình cảm, nói không chừng Hình Nhi cùng A Cổ Thái là được. Hơn nữa A Cổ Thái rời đi chữ châu, cuộc sống đại tỷ tỷ đã rất hạnh phúc, hắn cũng sẽ từ từ bỏ qua khúc mắc tiếp nạp người khác. Nàng giao thư cho Lan Như cho người đưa tới nhà. Lúc này Hoàng Phủ Cần cùng Lưu Hỏa hai người đi tới, vào đình nghỉ mát, Hoàng Phủ Cần ngồi xuống bên cạnh Tô Mạt, Lưu Hỏa nộp một phong mật thư cho nàng. Tô Mạt nhìn Hoàng Phủ Cần một cái, thấy hắn biểu tình ôn hòa, không có gì lo lắng, thì biết rõ, không có đại sự, tất cả trong lòng bàn tay. Mở ra nhìn, quả nhiên là người của Nhạc Thiểu Sâm gặp tập kích trên đường. Đội nhân mã cũng gặp tập kích rồi, nhưng mà bọn hắn thành công đánh lùi kẻ địch đánh lén, mặc dù hao tổn mấy người, nhưng chủ lực bình yên vô sự tiếp tục đi về phía bắc. Tô Mạt khẽ cau mày, nhóm người đánh lén này không giống như người Doãn Thiếu Đường, thế nhưng cũng có thủ đoạn lợi hại như vậy. Thế nhưng có thể biết từng nhóm, phải biết những người đó không một chỗ cũng sẽ tiến hành ẩn nặc hành tung, lần nữa cải trang, không thể nào bị người dễ dàng đoán được. Hoàng Phủ Cần nói, ta hoài nghi là Doãn Thiếu Đường cố ý tung tin tức ra ngoài, muốn cho những người đó thay hắn đối phó bọn ta. Tô Mạt gật gật đầu nói, rất có thể, Doãn Thiếu Đường vô cùng giàu hoạt, hắn thế nhưng không có chút nào quan tâm Tử Lâm phu nhân, cũng thật coi như là đủ vô tình. Coi như nàng sẽ không làm thương tổn Tử Lâm phu nhân, nhưng hắn cũng một chút động tĩnh cũng không, thật là có chút quá đáng. Hoàng Phủ Cần cười cười, Mạt Nhi, chúng ta có cần làm cho người trước tiên đem Tử Lâm phu nhân đưa đi Ngân Châu, giao nàng cho Vân Thiếu Khanh hay không? Mang theo nàng dọc theo đường đi cũng không dễ dàng. Tô Mạt cũng có ý tứ như vậy, chỉ là không muốn phân tán nhân thù, nếu là người khác đưa, khẳng định không an toàn, rất có thể cũng sẽ bị Doãn Thiếu Đường cướp đi, cho nên nàng vẫn do dự, không đưa Tử Lâm phu nhân đi. Không bằng viết thơ cho Vân Thiếu Khanh, cho hắn đến Hải Châu Thành tự mình mang nàng đi. Doãn Thiếu Đường nghĩ đến Hải Châu Thành cướp người là không thể nào, mà người giao cho Vân Thiếu Khanh, nếu như chính hắn vứt bỏ, vậy thì mặc kệ bọn. Góc truyện audio.com, hắn rồi, dù sao, nếu như hắn không có năng lực kia coi như ở Ngân Châu, lộ trình bọn họ đi Nam Thạch còn rất xa, Vân Thiếu Khanh cũng sẽ đánh mất nàng kia. Cách chương.